xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, Thân Tú Vân nghiêm mặt nói. Tôi đã chờ suốt một đêm cũng không thấy anh tới. Tôi chờ ở hang mèo mãi, một chút động tĩnh đều không nghe thấy. Trần Vệ, nếu anh lấy tiền mà không làm việc, anh có nghĩ tới anh dựa vào ai mới có chỗ đứng trong khu miếu cổ không? Không thể nào, Trần Vệ vỗ ngực nói. Tất cả đồ trong danh sách, tôi đều tìm đủ, không thiếu một tấm phiếu, không thiếu bất cứ một món đồ nào. Nếu tôi nói dối, tôi sẽ bị thiên lôi đánh chết. Thân Tú Vân lạnh lùng nhìn ông ta. Đầu tiên là muốn thăm dò xem Trần Vệ rốt cuộc có gian xảo hay không. Đồng thời, cũng muốn xác nhận liệu ông ta có phải là người đã lấy đồ đi hay không. Nếu hai điều này đều không phải thì cũng không sao. Hôm nay bà ta đến đây chính là để ông ta phụ trách đống việc đó. Trần Vệ, nếu như anh có khó khăn gì, có thể nhờ tôi giúp đỡ. Nhưng đừng dùng thủ đoạn như vậy. Lúc đầu tôi có thể dựng lên một Trần Vệ, bây giờ cũng có thể dựng lên 10 Trần Vệ. Anh mau giao hết đồ ra đây cho tôi. Tôi thật sự không dùng thủ đoạn lừa gạt cô. Trần Vệ tỏ vẻ lo lắng. Cán bộ Thân, tôi đã làm bao nhiêu chuyện cho cô rồi? Đã chuẩn bị cho cô bao nhiêu đồ tốt? Lúc chú ốc nhà của các người, công việc của CPP, công việc của phó chủ nhiệm ô, mỗi lần các người được thăng chức là một lần tôi giống như xe bị tuột xích. Cô phải tin tôi thực sự đã đặt đồ ở đó rồi. Thân Tú Vân chỉ cười, không lên tiếng. Trần Vệ lo lắng đến dựng tóc gáy. Đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Ông ta hiểu ra điều gì đó. Chậm rãi quay người lại nói. Cán bộ Thân, hôm nay cô đến đây không phải để trả số tiền còn lại, mà là muốn làm thịt tôi một lần nữa phải không? Tôi có nên làm thịt anh không? Thân Tú Vân chỉ vào ông ta nói. Tôi cần phải làm thịt anh. Đã nhiều năm như vậy, tôi đều là trả tiền trước rồi mới để anh đi làm việc. Trên đời này có người nào tốt bụng như tôi không? Anh vậy mà lại không có lương tâm đi bày trò lật lọng. Tôi nói cho anh biết, nếu hôm nay anh không giao đồ cho tôi, thì sau này đừng nghĩ đến tôi sẽ làm gì anh. Trần Vệ xoa xoa sau gáy, trong ánh mắt nhìn đối phương đầy vẻ nham hiểm. Tôi làm việc gì cũng chú ý đến uy tín. Đồ đưa cho cô chính là đưa cho cô. Nếu cô không tin, có thể đến chợ đen để kiểm tra. Đối với đồng hồ La Mã, tôi đã nhường địa bàn chợ hoa chim cho gã mặt xẻo. Để góp đủ phiếu xăng, tôi đã tìm kiếm tất cả 28 điểm chợ đen ở Thượng Hải. Bây giờ cô cầm được đồ lại muốn trốn nợ phải không? Vẻ mặt của Thân Tú Vân hơi biến sắc. Bà ta biết những thứ này khó tìm, nhưng không ngờ lần này lại khó đến như vậy. Những bà ta lại không nhận được gì cả. Những năm qua, tôi nhờ vào cô mới có chỗ đứng ở khu miếu cổ. Nhưng lợi nhuận từ chợ đen năm nào cũng hiếu kính cho cô không ít. Cô đúng là lòng tham không đáy. Hôm nay lại định qua sông đoạn cầu. Trần Vệ nhẹ nhàng đóng cửa gác xếp lại. Thân Tú Vân phô trương thanh thế, tức giận nói, anh muốn làm gì? Cho dù hôm nay chúng ta có qua sông đoạn cầu, cô vẫn phải để lại đây 600 nhân dân tệ. Trên gác xếp không có đèn, cửa sổ phòng tập thể đóng chặt, trong ánh sáng nhàn nhạt lọt ra từ khe hở, đôi mắt vốn đã nham hiểm của Trần Vệ lại càng trở nên đáng sợ hơn. Sao hả, anh muốn dùng thủ đoạn xã hội đen của đối với tôi sao? Thân Tú Vân siết chặt nắm tay. Đừng quên, bây giờ anh còn không mặc nổi quần áo. Trò này tôi đã chơi chán rồi. Nếu anh có gan thì cứ thử xem. Lúc đầu Thân Tú Vân bị cọ sát vào sàn xi măng, bà ta vẫn còn sững sờ khi cảm nhận được một đôi tay sờ loạn lên người mình. Đầu óc bà ta đã hoàn toàn nổ tung, lập tức giãy giụa mắng to. Đồ súc sinh, anh buông ra cho tôi. Súc sinh, tôi đã 50 tuổi rồi. A, bỏ bàn tay bẩn thỉu của anh ra. Cách chương.